Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 479, đối chọi gay gắt. Buổi chiều hảo tiên sinh, chấm ngoặc kép, thân mặc áo sơ mi trắng cùng hắc sắc áo bành tô nhân viên tạp vụ. Nho nhã lễ độ địa đối với vừa vừa đi vào quán cà phê La Khải dò hỏi. Xin hỏi ngươi có hẹn trước không? La Khải gật gật đầu, bảy hiệu tòa, nói qua, hắn tháo xuống chính mình bội mang kính mát, nhìn thấy La Khải chân dung, nhân viên tạp vụ sững sờ, chợt mỉm cười nói, La tiên sinh, mời đi theo ta, gian phòng này quán cà phê giấu sâu ở kinh thành lão thành khu ngõ hẻm trong ngõ. Từ xưa cũ nhà cấp 4 xây mà thành, dung hợp cổ xưa cùng hiện đại phong cách. Hiển lộ có một phong cách riêng, La Khải vẫn là lần đầu tiên, mà ước hắn gặp mặt chính là Mạc Lam mẫu thân thiệu mạn lệ. Đối với cái này lần gặp mặt, La Khải là có chuẩn bị tư tưởng. Trước đó không lâu Mạc Lam liền cùng La Khải nói mình mama có thể biết chút gì đó. Lần nữa đem đến trong nhà nàng tới ở, hơn nữa mang nàng thấy rất nghiêm. Thỉnh thoảng địa vẫn nói bóng nói gió địa bộ đồ nàng. Kỳ thật La Khải cùng Mạc Lam yêu đương chuyện này, tại cái vòng nhỏ hẹp trong đã chưa tính là bí mật. Tuy tạm thời vẫn không có bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Còn có người gió lùa cho Thiệu Mạn Lệ lại bình thường bất quá. Đồng dạng, Thiệu Mạn Lệ tìm La Khải nói chuyện cũng rất bình thường. Tại nhân viên tạp vụ dưới sự hướng dẫn, La Khải đi đến bảy hiệu tòa, liền gặp được một vị khí độ ung dung trung niên nữ tử đã ngồi ở chỗ kia. Đang yêu nhã thưởng thức một ly cà phê, La Khải lễ phép hô, Thiệu Di, ngài khỏe, Thiệu Mạn Lệ buông xuống chén cà phê. Nàng cười cười gật gật đầu, nói, ngồi đi, La Khải tại nàng đối diện ngồi xuống. Thiệu Mạn Lệ ánh mắt một mực không có rời đi La Khải. Nói, nơi này Lam Sơn cà phê rất chính tông, điểm một ly thử một chút, cách thức tiêu chuẩn bánh nướng xốp cũng không tệ, có thể nếm thử, cảm ơn, chấm ngoặc kép, La Khải mỉm cười, sau đó đối với nhân viên tạp vụ nói, cho ta tới chén Lam Sơn hảo, nhân viên tạp vụ thu hồi menu, khom người nói, hảo tiên sinh, xin chờ một chút. Đương vị này nhân viên tạp vụ sau khi rời khỏi, gian phòng này tư mật tính rất tốt, trong gian phòng trang nhã bầu không khí trở nên vi diệu lên. La Khải ngồi nghiêm chỉnh, hắn chưa có trở về tránh Thiệu Mạn Lệ xem kỹ ánh mắt. Thần sắc thong dong bình tĩnh, rất sớm thời điểm, La Khải liền biết Mạc Lam gia thế không giống tầm thường. Về sau rõ ràng đến mẹ của nàng trong nhà từ trước đến nay cường thế. Đang là bởi vì một điểm này, Mạc Lam mới cố ý muốn chuyển ra đến từ mình ở. Mà bây giờ nhìn thấy vị này Mạc Lam trong miệng, Thái Hậu, chân nhân. La Khải có thể rõ ràng địa cảm giác được đối phương trên người phát tán ra cường đại khí tràng. Vô hình. Làm cho người ta không tự chủ được sản sinh sợ hãi thậm chí tự ti khí thế. Hơn nữa mơ hồ còn có một tia địch ý. Nhưng La Khải cũng không phải người bình thường. La Khải tuy xuất thân hàn môn, nhưng hắn tại trọng sinh thế giới trong phấn đấu 20 năm. Đứng ở ngành giải trí vị trí, tay không tấc sắt kiếm được 10 tỷ thân gia. Dù cho hiện giờ từ đầu lại đến, nội tâm tự tin cùng ngạo khí lại là xua không tan. Cũng sẽ không đối với bất kỳ người nào nhút nhát. Mà hắn phần này tự tin thong dong rơi vào Thiệu Mạn Lệ trong ánh mắt. Cảm giác lại là bất đồng. Thiệu Mạn Lệ tự nhận nhìn người rất chuẩn. Một người tại trước mặt nàng là giả bộ trấn định còn là thật sự có lực lượng. Nàng vẫn có thể đủ phán đoán chính xác xuất ra. Để cho nàng nghi hoặc là... La Khải phần này lực lượng từ đâu mà đến, nội tâm hơi có chút khó chịu, tại Thiệu Mạn Lệ xem ra, La Khải ở trước mặt mình cho dù sẽ không khúm núm. Kinh sợ dù sao cũng phải có phần A, La Khải hoàn toàn không có, tuy thái độ rất lễ phép, rất khách khí, Tại không nói gì trong trầm mặc. Nhân viên tạp vụ đưa lên cà phê, Lạc Khải bưng lên tới nhấm nháp một ngụm, gật gật đầu nói, đúng vậy, thật là chính tông Lam Sơn. Hắn thật thích uống Mana Sơn cà phê, bất quá trong nước hàng giả thật sự quá nhiều. Chỉ có tại cực thiểu số cao cấp trong quán cà phê tài năng nhấm nháp đến hàng chánh tông sắc. Thích là tốt rồi, chấm ngoặc kép, Thiệu Mạn Lệ mỉm cười nói, nơi này cà phê rất tốt, hoàn cảnh cũng không tệ, ta có không thường cùng bằng hữu tới ngồi một chút, tùy ý địa nói hai câu. Nàng bỗng nhiên nói sang chuyện khác, Lạc Khải, ngươi tới Kinh Thành thật lâu à? Vâng, Lạc Khải hồi đáp, ta tới Kinh Thành đã có hơn 10 năm, chấm ngoặc kép, hai người đối thoại như vậy triển khai, Thiệu Mạn Lệ giống như là một vị Lạc Khải thật lâu không gặp trưởng bối. Hướng hắn quan tâm địa hỏi gia đình cùng với sinh hoạt các mặt tình huống, mà Lạc Khải trả lời rất thản nhiên. Trên cơ bản không có cái gì giấu giếm, cũng không có giấu giếm tất yếu. Lấy Thiệu Mạn Lệ thân phận, muốn khai thác xuất hắn xuất thân lai lịch là rất đơn giản sự tình. Lạc Khải không tin đối phương đối với chính mình không có tiến hành điều tra, vậy hắn hà tất uổng làm tiểu nhân. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Thiệu Mạn Lệ hữu ý vô ý, vô cùng hàm xúc địa giảng chút Mạc Lam trong nhà sự tình. Một ít Lạc Khải không biết sự tình, không có trực tiếp khoe khoang, nhưng nhìn như lơ đãng địa thổ lộ, lại là đập vào mặt áp lực. Nguyên lai ngươi có một cái nữ nhi à? Chấm ngoặc kép, Thiệu Mạn Lệ có chút thán phục mà hỏi, năm nay bao nhiêu tuổi? Đến trường sao? Lạc Khải mỉm cười nói, nữ năm nay 6 tuổi, bây giờ đang ở Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc niệm năm nhất. Thiệu Mạn Lệ đồng tình, vậy ngươi một cái độc thân ba ba chiếu cố nàng nhất định rất không dễ dàng đâu. Là khó khăn, chấm ngoặc kép, Lạc Khải cảm thán nói, kỳ thật ta trước kia cũng không có như thế nào chiếu cố tốt nàng. Hiện đang cố gắng cho nàng hạnh phúc à. Thiệu Mạn Lệ cười, ánh mắt lại lộ ra một tia lăng lệ. Ta cũng có nữ nhi, biết chiếu cố hài tử khó khăn. Chấm ngoặc kép, nàng nói, ta nghe người ta nói, ngươi cùng Lam Lam tại nói yêu thương, có phải là thật hay không? Vâng, Lạc Khải ấy nấy nói, chuyện này hẳn là điểm tâm sáng cùng ngài nói. Thật xin lỗi, Thiệu Mạn Lệ hô hấp hơi hơi cứng lại. Nàng dự đoán qua Lạc Khải đối với vấn đề này trả lời, nhưng trong đó cũng không bao hàm Lạc Khải vừa mới nói. Lạc Khải chi tiết, kỳ thật Thiệu Mạn Lệ đã sớm rõ ràng có rõ ràng. Nàng không cho rằng Lạc Khải là mình nữ nhi bảo bối lương xứng, vốn là muốn lấy có thể thể diện địa để cho Lạc Khải biết khó mà lui. Nhưng hiện tại không thể không chân tướng phơi bày. Nói thật, Lạc Khải phẩm tính khí độ, để cho nàng đều có điểm dao động, có thể Thiệu Mạn Lệ vô pháp tiếp nhận, Mạc Lam gả cho một cái mồ côi cha ba ba nàng không cần như vậy ủy khuất chính mình. Một cơn tức giận dâng lên, Thiệu Mạn Lệ dừng ở Lạc Khải hỏi, vậy ngươi cảm thấy, ngươi có thể cho Lam Lam hạnh phúc sao? Lạc Khải đón nàng ánh mắt không có chút nào lảng tránh. Nói, vậy muốn xem ngài đối với hạnh phúc lý giải là cái gì? Không đợi Thiệu Mạn Lệ đáp lại, hắn tiếp tục nói, có ít người, lợi nhuận hàng tỷ thân gia cũng bất hạnh phúc, mà có ít người có thể ăn giỏi ngủ cũng cảm giác rất hạnh phúc. Ngài hỏi ta có thể hay không cho Mạc Lam mang đến hạnh phúc? Ta nghĩ nàng đã tìm được chính mình đáp án. Bỏ qua Thiệu Mạn Lệ trở nên khó xem sắc mặt, Lạc Khải thành khẩn nói, a di, ta thích Mạc Lam, không phải là bởi vì nhà nàng thế hoặc là khác cái gì. Ta có năng lực cho nàng muốn hết thảy, ngài khả năng cảm thấy ta không xứng với Mạc Lam, ta cũng thừa nhận điểm này, nhưng ta không sẽ được đơn giản buông tha cho, ta sẽ cố gắng để mình trở nên tốt hơn, xuất sắc hơn, cho nàng sở có hạnh phúc. Canh 1, đưa lên. Bạn đang nghe radio,